Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 154, xinh đẹp o thiện lương. Trên thực tế, Hạ Tân cũng không biết mình đến cùng có hay không chạy xong 20 quay vòng. Chạy đến cuối cùng, đã ánh mắt mờ nhạt, toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi rồi. Làm vang lên tiếng chuông tan học thời điểm, hắn hai chân đều cùng đổ chỉ giống nhau. Mỗi mại một bước, phảng phất đều phải hao hết khí lực cả người. Có loại ở kéo quả cầu sắt chạy cảm giác. Cơ hồ tiếng chuông vừa vang lên, phòng ngủ mấy người trực tiếp liền nằm thao trường bên cạnh trên cỏ. Cùng tam ken tựa như thẳng thở dốc rồi. Ngay cả khí lực nói chuyện đều thiếu nợ phụng. Huấn luyện viên coi như thông tình đạt lý, cũng không còn qua đây nói thêm cái gì. Xem như là buông tha mấy người rồi. Cái này suốt đêm hết, trở về chạy 20 quay vòng, quả thực không phải người làm sự tình. Liệt nhật dương quang vẫn ở chỗ cũ bạo chiếu lấy đại địa, nỗ lực đem mấy người cho nướng thành nướng xuyến. Lão, lớn, ta cảm thấy được ánh mặt trời tốt chói mắt, con mắt đều nhanh muốn không mở ra được. Ta ngủ một lát a. Dừng tay. Lão tứ, ngàn vạn lần không thể lấy nhắm mắt, chịu đựng, hô, chỉ cần nhắm lại, liền cũng không mở ra nữa. Chịu đựng a, lão tứ, một đạo nhẹ nhàng nhu nhu thanh âm ở mấy người bên cạnh vang lên. Tuấn, ngươi không sao chứ? Liễu yếu ớt một thân thúy lục sắc đồ dằn di, mang đến vài phần dâm mát, dù cho ăn mặc đồ dằn di trên người nàng cũng lộ ra vài phần văn văn yếu ớt khí chất. Chọc người sinh liên. Thổ Đông đánh giá hào, ở Tăng Tuấn bên người ngồi xổm xuống, ôn nhu cho hắn đưa chai nước, thanh âm nhẹ nhàng, tế tế, mang theo vài phần khả ái khiếp ý. Người mới vừa chạy xong liền nằm xuống không tốt, ta đỡ ngươi tùy tiện đi một chút a. Tốt, Tăng Tuấn tuy là đứng lên cũng không nổi rồi, vẫn là bằng lòng rồi. Liễu yếu ớt đỡ Tăng Tuấn đứng lên, làm cho hắn ỉ ở trên người của mình. Còn rất cẩn thận dùng khăn lông ướt lau mồ hôi cho hắn. Nơi đây lớn mặt trời, chúng ta đến dâm mát điểm địa phương a. Ân, Liễu yếu ớt ôn nhu săn sóc nhìn phòng ngủ mấy người không ngừng hâm mộ. Nhi Tăng Tuấn tiện nhân kia trước khi đi không quên trở về mấy người một cái cười bỉ ổi. Ước ao a, Trần Đông khinh bỉ nói. Khinh bỉ có bạn gái xúc sinh. Ngô Tử Văn nói, thật hâm mộ có bạn gái người a. Trương Phong cảm khái nói một chút, có bạn gái đều cầm thú a. Bạch Vũ liếc nhìn nói, thật khiến cho người ta ước ao. Hạ Tân nhịn không được cũng theo câu, ước ao như vậy nữ bằng hữu. Sau đó liền phát hiện nằm mấy người nhất tề quay đầu nhìn về phía hắn bên này. Các một bộ người nhất định phải chết. Lão Lục đi tốt biểu tình. Ở Hạ Tân thượng vị minh trắng xảy ra chuyện gì thời điểm, một đạo âm ảnh lồng chùm lên đỉnh đầu của hắn. Ngửa đầu vừa nhìn, đầu tiên thấy là bạch sắc trăm điệp váy ngắn đáy quần một đoàn màu trắng đường viền hoa tiểu nội. Bên trong, cổ trương lên. Sau đó là Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt mỉm cười lại tựa như bách hoa mở sán lạn khuôn mặt tươi cười. Đưa lưng về phía mặt trời. Tuy là khóe miệng đang cười, trong ánh mắt cũng không nửa điểm tiếu ý. Hiện lên xâm nhiên hàn quang. Híp mắt nhìn chằm chằm Hạ Tân, dùng mặt ngoài ôn nhu, kỳ thực mang theo thật sâu dùng mình giọng, thật hâm mộ người ta nữ bằng hữu. A, ta đương nhiên so ra kém người ta. Ngươi sao không tìm người ta đi đâu? Ngươi thẳng thắn đi tìm chết tốt rồi. Nói qua vươn một cái nhỏ chân, hướng phía Hạ Tân mặt của nghiêm khắc đạp lên. Hạ Tân vội vã rời qua đầu tránh thoát cái này phẫn nộ một kích. Thư Nguyệt Vũ quyệt cái miệng nhỏ nhắn còn không buông tha. Đi lên lại là một cước. Hạ Tân liền vội vàng giải thích nói. Ngươi nghe ta nói hết lời. Ta là nói. Ước ao như vậy nữ bằng hữu. Làm cái gì? Bạn gái của ta càng thêm thông minh hiền lành. Ôn nhu săn sóc. Thư Nguyệt Vũ vừa nghe, dừng một chút. Lúc này mới mặt mày rạng rỡ. Béo mập khóe môi vi vi câu dẫn. Trong lòng có chút vui vẻ, nhưng theo như nhiên hữu chút bất mãn. Hư Hanh nói, ta thật muốn vì cơ trí của ngươi giờ cái khen. Lần này miễn cưỡng coi như ngươi qua rồi. Nói qua ở Hạ Tân bên người ngồi xổm người xuống. Đưa qua ướp lạnh nước khoáng. Uống nước a. Cảm ơn. Hạ Tân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thư Nguyệt Vũ dơ dơ lên quả đấm nhỏ. Cắn hàm răng. Nghiêm khắc uy hiếp nói. Còn có lần sau ngươi liền chết chắc rồi. Mọi người còn lại là nhất tề đối phương Hạ Tân giơ ngón tay cái lên. Cái này cũng được. Lão Lục, mới biết được thì ra ngươi cũng không biết xấu hổ như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Thư Nguyệt Vũ ngồi xổm Hạ Tân bên người. Khép lại lấy hai chân. Không có làm cho Hạ Tân ánh mắt lại chiếm tiện nghi. Các loại mấy phút, cầm tu trường bạch non ngón trỏ đâm Hạ Tân gò má. Làm nũng nói, đã dậy rồi. Đi ăn cơm, Hạ Tân hữu khí vô lực nói. Không còn khí lực, dìu ta đứng lên, không muốn, đều là hãn, bẩn thỉu, không cho phép lộng trên người ta. Cỡ nào vô tình nữ nhân a? Ngoặc kép chấm chấm, quả nhiên nữ nhân bằng hữu hay là người khác tốt. Hai người tới căn tin, Thư Nguyệt Vũ dành chỗ đưa. Hạ Tân đi phát thức ăn, trông coi Hạ Tân đánh tới đồ ăn. Thư Nguyệt Vũ có chút kinh ngạc. Hai người là cùng nhau ăn cơm mấy lần. Nhưng nàng từ chưa nói qua mình thích ăn cái gì. Hạ Tân cư nhiên đều biết. Chắc là đi qua quan sát. Đều có hảo hảo nhớ kỹ rồi. Mới vừa có chút mừng rỡ. Chợt nghe Hạ Tân thuận miệng hỏi một câu. Được rồi. Hiểu Huyên đâu? Làm sao không có cùng nhau ăn cơm với ngươi? Tâm tình nhất thời chuyển tiếp đột ngột. Tức giận liếc Hạ Tân liếc mắt. Để làm chi? Ngươi thích nàng. Hạ Tân vẻ mặt khó hiểu, ngoặc kép chấm chấm, thần kinh, ta liền hỏi một chút, mới vừa bới phần cơm, chợt nghe Thư Nguyệt Vũ nói ngữ xuất kinh nhân, ta hỏi có phải nàng thích ngươi hay không, nàng nói là, Hạ Tân cái này đem cơm cho suýt chút nữa ăn chùa, ngay cả vội vươn tay che miệng, mạnh mẽ nuốt xuống, ho khan vỗ ngực một cái, trong đầu hiện lên Tằng Tuấn nói. Lập tức lại nghĩ tới ở trong túc xá tự xem qua Trúc Hiểu Huyên thân thể. Vẫn còn ở điện tử cạnh kỹ club. Sờ qua, ngạch, chính mình trải qua Trúc Hiểu Huyên cao điểm. Ho khan, Hạ Tân vội vàng uống miếng nước áp an ủi. Xác nhận lần, người vừa mới nói cái gì? Thư Nguyệt Vũ lãnh thanh đạo. Làm sao, hiện tại tâm tình gì? Hưng phấn, hay là mong? Hạ Tân không nói. Người muốn đi đâu? Ta hoài nghi ta nghe lầm rồi. Thư Nguyệt Vũ bạch liễu tha nhất nhãn. Người đương nhiên hy vọng chính mình nghe được rồi. Mơ mộng hão huyền thật. Nói xong, liền tự mình ăn cơm. Cũng không giải thích nhiều. Nàng quả thực hỏi một câu. Hỏi Trúc Hiểu Huyên có phải hay không thích Hạ Tân. Lúc đó Trúc Hiểu Huyên một bộ ngoạn vị biểu tình. Nhìn chằm chằm Hạ Tân bóng lưng. Nâng cầm lên thì thào nói. Ừ. Nghe ngươi vừa nói như vậy, đột nhiên phát hiện sư phụ kỳ thực rất có mị lực. Càng xem càng đẹp trai. Hơn nữa, sư phụ là cái loại này ôn nhu lại tựa như độc dược. Rất vì người khác lo nghĩ người. Loại này nam sinh cơ hồ đã tuyệt chủng a. Ta có phải hay không nên cân nhắc một chút đâu. Nói rằng cái này, đang ở nàng mới vừa muốn lúc nói chuyện. Trúc Hiểu Huyên bỗng nhiên cười ha ha. Khoác qua cánh tay của nàng. Nói. Đùa giỡn với ngươi đâu. Nhìn ngươi khẩn trương. Kem đều vứt. Muốn nghĩ cũng biết. Làm sao có thể nha. Mặc dù nói là vui đùa. Nhưng Thư Nguyệt Vũ luôn cảm thấy khó có thể tiêu tan. Nàng cảm giác Hạ Tân cùng Trúc Hiểu Huyên trong lúc đó có chỉ có hai người mới biết bí mật nhỏ. Không thể nói rõ vì sao. Đây chính là trực giác của nữ nhân. Hạ Tân cũng không muốn ở Trúc Hiểu Huyên cái đề tài này trên miệt mài theo đuổi. Rời đi đề tài hỏi. Được rồi, chúng ta phòng ngủ mấy cái. Gọi ta nói với ngươi một tiếng. Để cho ngươi giới thiệu mấy nữ sinh nhận thức dưới. Nghe nói ban ngoại ngữ nữ sinh rất nhiều. Giới thiệu nữ sinh, Thư Nguyệt Vũ vi vi hừ một tiếng. Đó là muốn giới thiệu thông minh xinh đẹp hình đâu. Vẫn là giới thiệu tâm địa thiện lương hình đâu. Hạ Tân cũng không suy nghĩ nhiều. Ta cảm thấy phải trả là tâm địa thiện lương khá một chút a. So với bề ngoài, Hạ Tân đương nhiên là coi trọng tâm địa nhiều một chút. A hát, Thư Nguyệt Vũ nhướng lông mày một cái. Phảng phất thuận miệng hỏi một câu. Vậy ngươi cảm thấy ta là thông minh xinh đẹp hình, vẫn là tâm địa thiện lương hình? Người đương nhiên, Hạ Tân nói rằng cái này, bỗng nhiên hồi tưởng lại đi qua mấy lần kinh nghiệm, im miệng rồi, người không thể ở một chỗ té ngã nhiều lần như vậy. Thư Nguyệt Vũ cho đề trắc nghiệm chung cho tới bây giờ là không có có câu trả lời. Nghiêm trang trả lời nói, người đương nhiên lưỡng dạng đều không phải là, ân, người là kêu, không tính là nữ sinh hàng ngũ. Thư Nguyệt Vũ nhịn không được cười khúc khích, nhỏ nhắn, coi như ngươi thông minh, ngươi biết ta hiện tại tâm tình gì sao? Như là cuối cùng đem một con chậm hiểu đồ con lợn cho điều giáo thành sẽ nói tiếng người như vậy. Tràn đầy cảm giác thành tựu a, vậy thật là cảm ơn ngươi a. Hạ Tân âm thầm lau mồ hôi lạnh, muốn nói nàng là thông minh xinh đẹp hình, chẳng phải là nói nàng dụng tâm ác độc, muốn nói nàng là tâm địa thiện lương hình. Thư Nguyệt Vũ ước đoán lại sẽ bão nổi. Ý của ngươi là ta một điểm không phải đẹp. Không sai, lấy Hạ Tân lâu như vậy tiếp xúc, đã sờ chuẩn Thư Nguyệt Vũ tánh khí, nhất là am hiểu cố tình gây sự. Không thể không nói, Hạ Tân ở cái này phương diện thật là tiến rất xa. Thư Nguyệt Vũ cao hứng mím môi cái miệng nhỏ nhắn đáp một câu. Ta giúp ngươi hỏi một chút xem đi. Lớp chúng ta nữ sinh là nhiều, không tới hạ thủ học trưởng càng nhiều. Có người nói quang nửa tháng này liền tiêu thụ bên ngoài mười mấy. Ngoặc kép chấm chấm. Vất vả cần cù học trưởng lại tựa như người làm vườn a. Ăn cơm xong, hai người liền ra đi. Hạ Tân vốn định trở về phòng ngủ. Đi tới. Bỗng nhiên bả vai đã bị người dựng ở rồi. Ba cái cao cao to to nam sinh đứng ở sau lưng hắn, chặn tầm mắt của hắn. Một người trong đó nam sinh nhỏ bé cười nói câu, đồng học, mượn địa phương nói. Hạ Tân lạnh lùng liếc nhìn đối phương dựng ở bả vai của mình. Này dùng lực rất đau, không cho hắn phản kháng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.